Điên cuồng lún sâu vô tâm đàm tiếu. Chương 98, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em hiểu ý nghĩa của một và công, không. Ngay khi người phụ nữ vừa dứt lời giới thiệu tên mình, Chỉ Dữ lập tức nhận ra câu hỏi mà mình vừa hỏi thật ngớ ngẩn. Ôn Sắc, thì ra người phụ nữ này chính là một trong những diễn viên lồng ghép nổi tiếng. Cái tên được nhắc đến rất nhiều trên mạng xã hội trong những ngày gần đây. Ôn Sắc, trước mặt một diễn viên lồng ghép hàng đầu, hỏi cô ấy có nói được tiếng phổ thông hay không, chắc chắn Chỉ Dữ là người đầu tiên trong lịch sử dám làm như vậy. Ôn Sắc, ở bên cạnh, Tống Thất Nguyệt ngạc nhiên hỏi, cô chính là người bị đại tác giả xài tát một cái sao? Bên cạnh, Lê Thanh hít một hơi thật sâu, nhỏ giọng nói, cậu có biết mình đang nói gì không? Tống Thất Nguyệt không thèm để ý đến Lê Thanh, tiếp tục thẳng thốt. Trời ơi! Mấy hôm nay tôi chạy ngược chạy xuôi chỉ để ăn tin tức mà quên mất xem ảnh của chị. Chị thật sự là Ôn Sắc đó sao? Không phải người cùng tên cùng họ đúng không? Ôn Sắc có vẻ cảm thấy câu nói của Tống Thất Nguyệt hơi nhiều, không muốn đáp lại. Cô ấy chỉ nhìn về phía Chỉ Dữ, hỏi, Sài Dĩ Mạn đâu rồi? Câu hỏi của Ôn Sắc làm cả nhóm chợt nhớ rằng Sài Dĩ Mạn vẫn chưa đến. Chuyện này, Chỉ Dữ lập tức chộp ngay vào điểm nhấn. Chị làm sao biết chị Sai sẽ đến? Không cần em phải biết, chỉ cần em hiểu rằng, vì tôi biết cô ấy sẽ đến, nên tôi mới có mặt ở đây. Ôn Sắc lạnh lùng lướt ánh mắt qua Chỉ Dữ, nhẹ nhàng gọi tên nàng. Chỉ Dữ, Bạch Lộ Châu cảm nhận được sự không thân thiện trong lời nói của Ôn Sắc, liền tiến đến bên Chỉ Dữ, kéo nàng lại gần mình. Nghe có vẻ cô không lịch sự lắm, xin lỗi, Ôn Sắc lại khiến mọi người bất ngờ khi nói lời xin lỗi. Tôi không cố ý như vậy, chỉ là tính cách tôi như thế, đã quen với biểu cảm và giọng điệu này. Sau khi xin lỗi, Ôn Sắc lại hỏi, Sài Dĩ Mạn đâu? Bạch Lộ Châu đáp, cô ấy sẽ đến trong nửa giờ nữa. Ôn Sắc, vậy tốt, cảm ơn. Ôn Sắc chỉ hỏi những điều cần thiết, rồi một mình bước vào sảnh, ngồi ở một góc khuất. Chiếc váy đỏ của cô xếp lại, một chân vắt chéo, cúi đầu nhìn điện thoại. Cả người cô mồi đó dường như tạo nên một rào cản lạnh lẽo, khiến không gian xung quanh trở nên bức bối. Tống Thất Nguyệt lén nhìn Ôn Sắc, lẩm bẩm, trời ơi, khó khăn lắm mới thấy đứa cháu biến thành người bình thường, lại xuất hiện thêm một Diêm Vương. Chỉ Dữ lén hỏi mọi người, có nên báo cho chị Sài biết rằng cô Ôn đã đến không? Tống Thất Nguyệt vội nói, ê, đừng có nói, nếu cô ấy biết rồi không đến thì sao? Lê Thanh cười, câu hỏi này em không cần hỏi đâu, bọn chị đương nhiên muốn chờ xem kịch hay rồi. Tống Nguyệt nói, nhanh lên, cướp điện thoại của bé Tiểu Dữ đi, không chừng em ấy lại thông báo cho Sài Dĩ Mạn. Chỉ Dữ, khi mọi người thực sự thu giữ điện thoại của Chỉ Dữ xong, chàng đi em bước vào với một cái hộp lớn trên tay, thông báo rằng sẽ giới thiệu về các nhân vật trước khi người cuối cùng đến, để họ có thể thảo luận về cách phân chia vai trò. Thật ra, chúng tôi thường sẽ làm bài kiểm tra tâm lý, nhưng nhìn các bạn có vẻ là những người quen biết nhau, nên tôi cảm thấy các bạn có thể tự thảo luận. Chàng đi em lấy từ hộp ra một cuốn sách hướng dẫn. Vở kịch này có 3 nam 3 nữ, 3 cặp CP. Vừa mới trò chuyện với cô Tống rồi, cô ấy nói rằng tất cả các bạn ở đây cơ bản đều là người cong, nên việc đổi vai cũng không ảnh hưởng gì đến trải nghiệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ tôi sẽ giới thiệu các nhân vật để các bạn cảm nhận về tính cách của họ. Cặp đầu tiên, chủ nhà trẻ tuổi của một ngôi biệt thự cũ, đội trưởng 76, cùng vợ mới cưới của anh ấy. Cặp thứ hai, một giáo viên piano thuê và con gái của một người làm vườn. Cặp thứ ba, khách của đội trưởng phó phòng thẩm vấn 76 và em gái của trưởng phòng đăng có mối quan hệ mờ ám với anh ta. Cặp thứ ba nghe có vẻ thú vị đấy. Tống Thất Nguyệt hào hứng tìm kiếm ý kiến từ mọi người. Tôi có thể chơi cặp thứ ba không? Xin lỗi, nhưng tôi không có sở thích nào khác, chỉ thích chút gia vị cảm xúc thôi. Mọi người không có ý kiến phản đối, nhưng Lê Thanh nói. Chơi cặp thứ ba thì được, nhưng mình muốn làm phó phòng thẩm vấn trong đó. Tống Thất Nguyệt nói, sao lại như vậy? Phó phòng thẩm vấn là một nhân vật hấp dẫn như thế, mình cũng muốn có. Lê Thanh, nếu muốn mình đồng ý thì phải cho mình chơi phó đội trưởng. Tống Thất Nguyệt, sao mình phải cho cậu? Thấy hai người họ đang tranh cãi, Chỉ Dữ thắc mắc hỏi Bạch Lộ Châu. Họ đang cướp vai trò phó phòng làm gì vậy? Bạch Lộ Châu nhỏ giọng trả lời. Có lẽ là để chứng minh vị thế của mình. Trì Dữu, vị thế gì cơ? Bạch Lộ Châu không biết phải giải thích sao cho Trì Dữu hiểu. Chỉ là vị trí một, hoặc có thể nói, vị trí công. À, Trì Dữu gật gù, như đã hiểu ra. Bạch Lộ Châu nhìn thấy phản ứng của người kia, liền dừng lại một chút rồi hỏi. Em có hiểu nghĩa của một và công không? Trì Dữu tỏ ra điềm tĩnh. Có chứ, em đã tìm hiểu qua rồi. Bạch Lộ Châu hỏi tiếp, sao em lại nghĩ đến việc tìm hiểu những thứ đó? Trì Dữu, trong các mô tả của tiểu thuyết mạng thường có ghi rõ thuộc tính của các nhân vật. Em đã tìm kiếm thông tin. Bạch Lộ Châu, em đã đọc những loại tiểu thuyết nào? Trì Dữu, đọc tất cả. Bạch Lộ Châu, cụ thể đã đọc những gì? Em còn nhớ không? Này, Trì Dữu nhăn mặt, muốn tập trung vào trò chơi. Chị hỏi nhiều quá nha, Bạch Lộ Châu. Bạch Lộ Châu ngần ngừ không nói. Cô chỉ muốn biết những cuốn sách mà Trì Dữu đọc có sâu sắc liên quan đến vấn đề đó hay không. Nhưng cuối cùng, cô vẫn im lặng, thở dài không hỏi thêm nữa. Một lúc lâu sau, Lê Thanh và Tống Thất Nguyệt cuối cùng cũng đã tranh cãi xong. Tống Thất Nguyệt vẫn không thể thắng được Lê Thanh, tức giận nhường vai trò phó phòng thẩm vấn cho cô. Ôn Sắc vẫn im lặng, không để ý đến những vấn đề này. Sau khi Tống Thất Nguyệt chọn xong, mọi người nhường quyền chọn cho cô, nhưng cô chỉ nói ba từ. Không quan trọng, vì cô không chọn, nên tự nhiên đến lượt Bạch Lộ Châu và Trì Dữu chọn vai. Trì Dữu có vẻ đã suy nghĩ kỹ từ lâu, vừa nghe đi em hỏi xong, mắt nàng lập tức sáng lên và nói. Em muốn làm trưởng phòng thẩm vấn. Bạch Lộ Châu ngẩn người. Em muốn làm trưởng phòng à? Vậy thì cô chỉ có thể chơi vai vợ mới cưới của trưởng phòng thôi sao? Hơn nữa, cô vừa giải thích với Trì Dữu về tâm lý khi tranh giành vai diễn như vậy, thì Trì Dữu đã lập tức chọn vai trưởng phòng. Đây là, Tống Thất Nguyệt cười hì hì. Má ơi, trưởng phòng cao 1m5. Trì Dữu nghiêm túc sửa lại. Em cao 1m61. Tống Thất Nguyệt, thì sao? Đến lúc mặc quân phục cũng phải nhét vào như cái bao. Trì Dữu ngây thơ đáp. Không sao, đến lúc đó em sẽ sắn tay sắn chân lên. Tống Thất Nguyệt, vậy, cháu gái có ý kiến gì không? Bạch Lộ Châu, kể em ấy đi. Wow, Tống Thất Nguyệt không còn gì để nói. 6. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ai mà ngờ được, trong toàn bộ kịch bản, người có thâm niên nhất, địa vị cao nhất, và có vẻ trưởng thành nhất lại là trưởng phòng thẩm vấn 76, lại rơi vào tay Trì Dữu, người trông giống như một đứa trẻ nhất trong bọn họ. Còn về Sài Dĩ Mạn, Tống Thất Nguyệt nói ai bảo cô ấy đến trễ, đến muộn thì chỉ có thể chọn những vai còn lại. Trong lúc họ cứ bận rộn phân vai, không biết đã trôi qua hơn nửa tiếng đồng hồ. Khi đang bàn luận về một vài suy đoán liên quan đến cốt truyện của các nhân vật, Sài Dĩ Mạn vội vàng chạy đến, được một nữ DM khác mặc trang phục dân quốc dẫn vào, lịch sự mời cô ngồi xuống. Xin lỗi, chuyến bay của tôi. Sài Dĩ Mạn vừa đặt túi lên bàn trà, khi ngẩng đầu lên, cô bất ngờ nhìn thấy Ôn Sắc đang ngồi ở góc. Cô ngẩn ra, cô, Ôn Sắc cảm nhận ánh mắt lạnh lẽo của mình bỗng dưng trở nên dịu dàng khi nhìn thấy Sài Dĩ Mạn. Dĩ Mạn, cô, cái tên Ôn Dịch này sao lại? Sài Dĩ Mạn mặt mày biến sắc. Có thể thấy cô ấy cắn một cái vào hàm dưới, ngay lập tức xóa tan đi mọi sự dịu dàng, mặt không biểu cảm nói với những người khác. Xin lỗi, tôi phải đi. Tống Thất Nguyệt vội vàng nói. Ê, cô không thể đột ngột bỏ đi được. Lê Thanh đồng tình, đúng vậy, vừa đủ 6 người cho kịch bản, nếu cô đột ngột đi thì mấy chúng tôi không chơi được nữa. Trì Dữu nhìn Ôn Sắc, rồi lại nhìn Sài Dĩ Mạn, nói. Chị Sài, hay là... có gì hiểu lầm thì có thể thử nói rõ. Hiểu lầm, chị bị treo lên hot search và bị fan của cô ta chửi mấy ngày, thì đó có phải là hiểu lầm không? Tin đồn bay tán loạn, công ty cô ta cũng không thèm lên tiếng, chỉ biết bắt nạt một tác giả yếu đuối như chị, có phải là hiểu lầm không? Còn hôm đó trong buổi tiệc, Sài Dĩ Mạn đột nhiên im bặt, không nói tiếp câu sau. Cô chỉ lạnh lùng nhìn về phía Ôn Sắc. Ôn Sắc, tôi chưa từng công khai lý do tắt cô. Để họ chửi tôi đã là quá độ rồi. Cả hai chúng ta đều biết, chẳng có hiểu lầm gì cả, chỉ đơn giản là cô đáng đời. Ôn Sắc đứng dậy, nói, cô lại đây, chúng ta cần nói riêng. Sài Dĩ Mạn, tôi không có gì để nói với cô cả. Ôn Sắc, cô cũng không muốn làm lãng phí thời gian của bạn bè mình, đúng không? Sài Dĩ Mạn, đe dọa tôi à? Ôn Sắc, không phải đe dọa, chỉ là muốn giải quyết vấn đề thôi. Sài Dĩ Mạn nhìn quanh một vòng, thấy mọi người đang chăm chú theo dõi mình và Ôn Sắc. Nhớ lại lời nói của Tống Thất Nguyệt và Lê Thanh vừa rồi, cô cắn răng một lúc, cuối cùng ra hiệu cho Ôn Sắc đi sang một bên. Hai người đi đến góc khuất, trong khi ba cái đầu của Lê Thanh, Tống Thất Nguyệt và Chỉ Dữ vẫn thỏ ra, không chớp mắt nhìn vào tình hình. Bạch Lộ Châu bình thản nâng chén trà, nhấp một ngụm, nói. Thật tò mò, Chỉ Dữ không rời mắt khỏi cảnh tượng, đáp. Bạch Lộ Châu, cả ngày không học hỏi điều hay, chỉ suốt ngày học mấy chuyện ăn dưa và tin đồn. Chỉ Dữ, chị đừng nói nữa mà. Bạch Lộ Châu, chê tôi ồn ào à, Chỉ Dữ. Cũng hơi hơi, Bạch Lộ Châu, ở xa xa, Sài Dĩ Mạn nhíu mày, vẻ mặt đầy sự khó hiểu khi trao đổi với Ôn Sắc. Ôn Sắc vẫn ít nói, nhưng mỗi khi cô lên tiếng, Sài Dĩ Mạn lại càng tức giận hơn. Một lúc sau, Ôn Sắc hạ vai, nói gì đó. Sài Dĩ Mạn cười lạnh, rồi giơ tay lên, ra tay nhanh gọn. Bang, một cái tát mạnh mẽ giáng xuống má Ôn Sắc. Ôn Sắc quay lại, hỏi ba chữ, nhìn khẩu hình. Chắc hẳn là, có đủ chưa? Sài Dĩ Mạn lắc đầu, lại giơ tay lên. Bang, lại một cái tát, gương mặt Ôn Sắc ửng đỏ, rõ ràng có dấu tay in sâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô cúi đầu, đôi mắt hoa đào lạnh lẽo ánh lên vẻ mát mẻ, dùng tay che mặt, cuối cùng cũng im lặng không nói gì. Phía sau, đám người ăn dưa đứng ngẩn ra, không tin vào mắt mình. Ôi trời ơi, CV lớn Ôn Đại mắc phải cái gì vậy? Tống Thất Nguyệt thở dài, Lê Thanh thì thầm, nếu chúng ta bán cảnh hôm nay cho paparazzi, chắc chắn kiếm được một mớ. Tống Thất Nguyệt, chắc chắn rồi, Bạch Lộ Châu đặt chén trà xanh xuống, đừng có làm mấy chuyện linh tinh như vậy, hai người. Sài Dĩ Mạn và Ôn Sắc sau khi nói chuyện xong thì quay trở lại. Giờ thì Sài Dĩ Mạn có vẻ tâm trạng tốt hơn, chắc hẳn là sau khi phát tiết đã thấy thoải mái. Cô ôm lấy cánh tay, mỉm cười, ngồi xuống ghế. Nâng chén trà lên. Được rồi, bây giờ chúng ta có thể bắt đầu vui vẻ chơi trò chơi rồi. Ôn Sắc bước từ từ đến, ngồi xuống một cách im lặng, vẫn không có biểu cảm gì. Người phụ nữ cao quý và kiêu ngạo này, nhìn có vẻ quý, đến mức chỉ cần chạm vào cũng có thể làm rơi ra một tay bụi vàng. Vậy mà lại không có một chút nhục nhã hay tức giận nào trên gương mặt sau khi bị Sài Dĩ Mạn tát như vậy. Thật sự khó hiểu. Sài Dĩ Mạn uống một ngụm nước để làm dịu cổ họng. Nào, mang kịch bản ra, bắt đầu thôi. Tống Thất Nguyệt nhắc nhở. À, trước khi cô đến, bọn tôi đã chọn xong vai rồi. Vai của cô cơ bản đã định. Sài Dĩ Mạn không mấy để tâm. Không sao, chơi gì cũng được. Để tôi xem còn lại cái gì. Tống Thất Nguyệt, giáo viên piano thuê ngoài của biệt thự, hoặc là con gái của người làm vườn. Sài Dĩ Mạn, hai người đó là CP hả? Tống Thất Nguyệt, đúng vậy, Sài Dĩ Mạn, được, tôi chọn ai cũng được, xem CP của tôi muốn chọn ai. Dám hỏi ai là CP của tôi, ánh mắt mọi người đồng loạt đổ dồn về phía Ôn Sắc. Sài Dĩ Mạn theo dõi ánh mắt của họ, trong lòng dấy lên một dự cảm tồi tệ, từ từ quay đầu lại. Chỉ trong tích tắc, ánh mắt của cô chạm phải Ôn Sắc. Sài Dĩ Mạn nhìn sang mấy người đối diện, các người không có ý định để lại cho tôi một lối thoát nào, đúng không? Tác giả có lời muốn nói. Ôn Sắc chính xác là người được định sẵn cho Sài Dĩ Mạn. Các bạn có muốn xem câu chuyện độc lập của hai người họ không? Đầu chó, cách chương.